Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1229, chương 1217, trở lại địa cầu. Giống Chu Hạo chúa tể như vậy luyện hóa bốn tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương còn có hai người khác. Một người là Thanh Mặc chúa tể, một người khác là Mặc Luân chúa tể. Trừ cái đó ra, thừa hạ vị cuối cùng cũng là chúa tể bên trong người mạnh nhất, luyện hóa sáu tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương hồn thiên chúa tể. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sáu tòa, không thông qua giết chóc đạt được sáu tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Này độ khó quá lớn, coi như lần này tranh đoạt, Chu Hạo có 15 hệ thần vương phân thân, đều không thể cam đoan chính mình có thể được đến 6 tòa. Dù sao mỗi một tòa tiểu thế giới đều có nhiều vị thần vương cường giả tranh đoạt. Mới chớ chúa tể gật đầu nói, tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc Hải Dương lúc xuất thế, 3000 đại thế giới không có bao nhiêu cường giả quan tâm sinh mệnh bình nguyên. Thời điểm đó cường giả cũng kém xa hiện tại nhiều. Hồn thiên chúa tể chính là vào lúc này về sau liên tục chiếm lấy 5 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Về sau lần thứ 2 lại chiếm lấy 1 tòa. Cho tới nay hắn đều là chúa tể bên trong người mạnh nhất. Chu Hạo im lặng, lần thứ nhất phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế người khác đều không rõ ràng tình huống cụ thể. Tham dự cường giả khẳng định giảm rất nhiều. Sau khi nói xong, mới chớ chúa tể lại nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, mặt khác, hồn thiên chúa tể còn có một cái hoàn chỉnh thiên địa thánh khí. Bất quá hắn rất lâu không có biểu hiện ra qua, ta là sau này trở thành chúa tể, cũng là không hiểu rõ lắm cái kia thánh khí là cái gì. Hoàn chỉnh thiên địa thánh khí, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thoạt nhìn. Này hồn thiên chúa tể thực lực so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Biết được mình muốn hiểu rõ nội dung, hai người lại nói vài câu. Chu Hạo cười nói, đa tạ mới chớ cáo chi. Ha ha, không có việc gì, mới chớ chúa tể cười to nói. Tâm tình của hắn cũng rất vui vẻ. Chúa tể ở giữa không thể ra tay, thế nhưng một chút ma sát nhỏ vẫn phải có. Giao hảo Chu Hạo, vậy thì tương đương với có một tòa lớn chỗ dựa. Lại nói vài câu, hai người tách ra, mà Chu Hạo về tới Ngân Hà nội thành. Xoạt, tay phải vung lên, từng vị cường giả xuất hiện. Đúng là hắn khống chế lăng thành tổ thần đám người. Chủ nhân, Chu Hạo chúa tể, hết thảy cường giả nhìn xem Chu Hạo, trong mắt đều có vẻ sợ hãi. Còn có một tia cuồng nhiệt, bọn hắn một mực đợi tại Chu Hạo bản thể trong không gian giới chỉ. Dĩ nhiên biết ra giới phát sinh tình cảnh, bốn hệ chúa tể, đánh giết Hắc Thuẫn Lâm, thậm chí trưởng khống giả xuất hiện, Chu Hạo đều không có chịu đến bất kỳ trừng phạt nào. Lúc này Chu Hạo lực uy hiếp so với trước kia tuyệt đối phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta đáp ứng các ngươi. Chờ tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương sau khi kết thúc, ta sẽ giải trừ linh hồn của các ngươi đóng dấu. Chỉ cần các ngươi tổ thần phân thân đến đây, ta liền giải trừ. Chu Hạo trầm giọng nói. Nghe vậy, một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh vội vàng nói. Chu Hạo chúa tể, bất luận có hay không giải trừ linh hồn lạc ấn, ta đều nguyện ý vì Chu Hạo chúa tể hiệu lực. Ta cũng vậy, ngoặc kép chấm chấm, lập tức từng đạo thanh âm vang lên. Có khả năng, Chu Hạo hơi hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu, bọn hắn Ngân Hà thành thế lực trừ hắn ra, vẫn còn tương đối yếu. Có những cường giả này hiệu lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều vấn đề. Càn Lăng, Chu Hạo nhìn về phía một người, chủ nhân, Càn Lăng tổ thần đi ra. Nhìn xem Chu Hạo tràn đầy cuồng nhiệt nói, hắn bị Chu Hạo linh hồn nô dịch, Chu Hạo thành làm chúa tể, trong lòng của hắn cũng vì Chu Hạo xúc động, Ngân Hà thành bị phá hủy, hiện tại cần trùng kiến, Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi tới phụ trách, những người khác phụ trợ. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Càn Lăng tổ thần vội vàng đáp. Vâng, Chu Hạo chúa tể. Mặt khác tổ thần cũng vô cùng cung kính nói. Sau đó, từng vị tổ thần nhanh chóng nhanh rời đi. Toàn bộ trong hư không chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Hô, phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt kết thúc, thu hoạch còn là rất không tệ. Chu Hạo hít sâu một hơi, trên mặt nở một nụ cười. Theo phát hiện lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương đến bây giờ, đã qua vài vạn năm thời gian, hắn của ban đầu vẫn chỉ là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Hiện tại yếu nhất phân thân thực lực đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Mà hắn cũng đã được như nguyện trở thành chúa tể cường giả. Còn luyện hóa bốn tòa phối hợp pháp tắc hải dương, có được nguyên bắt đầu thương. Tại 3000 đại thế giới 87 vị chúa tể cường giả bên trong, cũng chỉ có cái kia hồn thiên chúa tể có khả năng thắng qua hắn. Rời đi Ngân Hà Thành, Chu Hạo cấp tốc đi tới khắp nơi khu vực. Hắn đem chính mình các đại tổ thần phân thân thu hồi lại, sau đó lựa chọn đi tới Hắc Vệ tiểu thế giới. Bản thể của hắn cùng 15 hệ tổ thần phân thân đều tại đại thế giới. Một mãi cho tới bây giờ, đồng giao bọn hắn còn không biết sự tình thế nào, trong lòng khẳng định có lo lắng. Hắc Vệ tiểu thế giới, Ngân Hà Đế Quốc, hệ Ngân Hà, địa cầu. Lúc này đồng giao bọn người đợi ở địa cầu bên trên, trong mắt có một tia lo lắng. Liền liền nhất nhí nha nhí nhảnh Chu Linh Nhi trên mặt đều không có cái gì nụ cười. Không biết lão ba hiện tại dạng gì. Chu Linh Nhi thở dài một hơi nói. Đã có lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương, Chu Hạo chắc chắn có thể trở thành chúa tể, cho nên không cần phải lo lắng cái gì. Đồng giao cứ việc lo lắng, nhưng vẫn là nói. Lúc trước Hắc Thuẫn Lâm to lớn hư ảnh buông xuống, bất quá lại cấp tốc rút lui, hẳn là biết Chu Hạo tin tức. Linh Nhi, cha hắn nhất định không có chuyện gì. Bên cạnh, Chu Nghị kiên định nói. Đối cha mình, hắn một mực hết sức tự tin. Đang nói ta cái gì đâu? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Sau đó trong hư không xuất hiện một vết nứt, một bóng người trực tiếp đi ra. Đó là ai? Vậy mà theo hư không trong cái khe xuất hiện, Chu Hạo đại nhân, là Chu Hạo đại nhân. Địa cầu chúng ta người kiêu ngạo, Hắc Vệ tiểu thế giới người mạnh nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, trên địa cầu có rất nhiều người đều gặp được trong hư không đi ra thanh niên. Trong mắt đầu tiên là có vẻ khiếp sợ, sau đó lại vô cùng kích động. Tiểu Hạo, Chu Hạo, lão ba. Nhìn thấy thanh niên, Chu Gia Đống, Vương Lan, đồng giao mấy người cũng đều kích động lên. Lão ba, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Chu Linh Nhi hưng phấn nói. Đúng vậy a, trở về. Chu Hạo cười nói. Thực lực đạt cho tới bây giờ mức độ, tại đại thế giới có to lớn hạn chế. Một phút đồng hồ hắn đều có thể theo đại thế giới một mặt đến một chỗ khác. Mà tại trong tiểu thế giới hào không hạn chế, hắn mới vừa gia nhập Hắc Vệ tiểu thế giới, vẻn vẹn một giây liền đi tới trên địa cầu. Cha, mẹ, Chu Hạo nhìn xem Chu Gia Đống, Vương Lan, cười hô, trở về liền tốt. Vương Lan cao hứng nói vài câu, mà Chu Gia Đống chỉ là khẽ gật đầu. Chu Hạo, sự tình đều giải quyết sao? Đồng Giao nhìn xem Chu Hạo hỏi. Nghe vậy, Chu Linh Nhi cũng nói, đúng nga, lão ba, trước đó cái kia Hắc Thuẫn Lâm hư ảnh bỗng nhiên buông xuống, bất quá địa cầu trực tiếp ẩn giấu đi. Chu Hạo cười nói, không cần lo lắng, cái kia Hắc Thuẫn Lâm đã bị ta giết. Bị giết? Trước mắt mấy người trong mắt đều có vẻ khiếp sợ, bọn hắn nhưng biết Hắc Thuẫn Lâm là một vị mạnh mẽ chúa tể. Giống thần vương cường giả ở giữa khó mà đánh giết đối phương, chúa tể ở giữa đánh giết độ khó hẳn là lớn hơn. Chu Hạo không do dự,